The Gamer, chương 16, mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, hắn vừa mới thức dậy sau một đêm ngủ trên chiếc giường phủ đầy tiền nhắn, phải công nhận mặc dù ngủ trên tiền thì phấn khích thật đấy, nhưng chẳng thoải mái chút nào hết. Trên người hắn đầy những vết hằn do tiền polymer cọ vào, cả đêm hắn ngủ không ngon vì bị góc mấy tờ tiền chọc vào người rất khó chịu. Nhưng chẳng thể làm gì được, đó là do hắn chơi ngu thôi. Hắn thu tiền vào trong ba lô rồi kiểm tra lại thu hoạch của mình hôm qua. Bình HP, nhỏ, hồi 200 HPS giúp phục hồi sự sống và một phần thể lực, hiệu quả kéo dài 3S. Bình MP, nhỏ, hồi 200 MPS giúp phục hồi năng lượng và một chút tinh thần, hiệu quả kéo dài 3S. Giày da thú, độ bền, 30, tăng thêm 25. Tốc độ di chuyển, tăng 13, phòng ngự vật lý, hòm kho báu, hòm đựng kho báu, mở ra sẽ nhận được kho báu ngẫu nhiên. Mấy bình máu và mana hắn đã cất vào ba lô để dùng khi cần, chiếc giày da thú hắn cũng đã đeo vào ô giày. Hắn mới phát hiện ra rằng hắn có thể ẩn chiếc giày đó đi và hiện ra chiếc giày thể thao của hắn. Bộ quần áo hắn đang mặc có tác dụng như thời trang vậy, hắn có thể lựa chọn hiện cái nào lên. Biết được điều này, hắn liền ẩn chiếc giày da thú đi, chứ nếu đeo chiếc giày đó đến trường khéo người khác lại bảo hắn bị dở hơi. Đeo giày da thú vào, hắn cảm thấy tốc độ tăng lên khá rõ rệt, còn về phần thủ vật lý hắn tăng lên thì hắn chẳng thấy gì khác biệt cả. Hắn cũng không có ý định đi thử xem phòng thủ vật lý của hắn được bao nhiêu. Hắn chưa điên, đang yên đang lành lại đi chịu ăn đòn, hắn không có bị khổ rậm tâm lý và xu hướng tình dục của hắn rất bình thường. Sau đó hắn lấy chiếc hòm kho báu ra quan sát chiếc hòm một chút, hắn thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Chiếc hòm hình chữ nhật to hơn tờ giấy A5 một chút, màu đỏ mặt trước có một cái lỗ khóa. Mở kiểu gì đây, chẳng lẽ phải có chìa khóa mới mở được sao? Đang trong lúc hắn thắc mắc, một chiếc bảng màu xanh hiện ra. Tình, bạn có muốn mở hòm kho báu này không? Có, không, có, chiếc hòm bỗng nhiên tỏa sáng, một luồng ánh sáng nhẹ từ bên trong chiếc hòm tỏa ra. Miệng chiếc hòm từ từ mở ra, ở bên trong có cục đá màu đen xung quanh tỏa ra ánh sáng nhẹ màu tím, trông rất kỳ bí và huyền ảo. Tình, chúc mừng bạn nhận được vật phẩm đặc biệt, đá không gian hiếm, rare, đặc biệt, một viên thiên thạch đến từ vũ trụ sau khi vỡ tan ra trở thành những viên đá không gian. Truyền thuyết kể rằng những viên thiên thạch này đi ra từ trong lỗ đen vũ trụ. Đá không gian, đọc xong phần giới thiệu hắn cảm thấy hình như mình kiếm được một thứ rất là giá trị. Thiên thạch đi ra từ trong lỗ đen vũ trụ, theo hắn được biết thì khoa học hiện tại chưa phát hiện ra thứ gì ở bên trong hố đen vũ trụ mà có thể thoát ra khỏi chân trời sự kiện, kể cả ánh sáng. Nhưng vấn đề là hắn chẳng biết viên đá thiên thạch này nó dùng để làm gì cả. Phần giới thiệu chỉ sơ lược về xuất xứ của nó chứ chẳng nói gì về tác dụng hay cách sử dụng cả. Làm ăn như thế mà được à, không có hướng dẫn sử dụng thì làm sao biết uống thuốc? À nhầm, dùng viên đá như thế nào? Chẳng lẽ phải đến mấy quán ba thỉnh giáo các cơ trưởng ở đấy cách dùng đá? Ngắm nghía một lúc vẫn chẳng hiểu nó dùng để làm gì, hắn đành ném viên đá vào trong ba lô. Thông tin nhân vật, bảng kỹ năng, tên Phạm Quang Hiệp, tuổi 15, giới tính nam, HP 440, HP Regeneration 4, SMP 1300. 1300, MP Regeneration 17, SLV 21, 330. 2200 XP, Street 25, 5, AGI, 24, 5, VIT, 24, 5, 1, WIS, 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 15, in, 95, 25, lúc 24, 5, điểm tự do, 35, tinh thần gamer, LV mắc bị động, tinh thần game thủ giúp bạn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Khả năng phân tích tình hình tăng lên, thân thể gamer, LV mắc bị động. Thân thể của game thủ được số liệu hóa, sau khi chết có thể sống lại nhưng sẽ mất 50. Kinh nghiệm của LV hiện tại, xé, LV một chủ động, dùng lực bàn tay cào xé đối phương gây sát thương lớn. Kỹ năng này có tỷ lệ bạo kích, critical, đập LV 5, mark, dùng lực toàn thân thông qua vũ khí tung một đòn bổ từ trên xuống, gây sát thương cực lớn. Có tỷ lệ bạo kích, có tỷ lệ gây choáng váng. Sun, MP, 20, trọng kích LV 5. Mark, vận sức toàn thân thông qua vũ khí tung một đòn bổ từ trên xuống, gây sát thương chí mạng. Có tỷ lệ bạo kích, có tỷ lệ gây choáng váng. Sun, MP, 30, gậy LV 10. Mark, tăng sức tấn công vật lý khi sử dụng gậy thêm 100. Côn, LV 10. Mark tăng sức tấn công vật lý khi sử dụng côn, thương, kích gậy và các vũ khí dài thêm 100. Sức bền thể chất LV4, 21. Bị động, tăng sức phòng ngự vật lý thêm 40. Nhanh nhẹn, LV2, 89. Bị động, tăng tốc độ di chuyển thêm 20. Tăng tốc độ tấn công thêm 20. Bền bỉ, LV3, 77. Bị động, tăng HP thêm 10. Tăng HP Regeneration thêm 10. Tạo bãi quái, LV1, 58. Chủ động, đặc biệt, tạo ra một kết giới ảo ảnh. MP, 100. Tùy trình, hỏa tiễn, LV2. 67, chủ động, dùng MP ngưng tụ một mũi tên bằng lửa tấn công mục tiêu. Phát nổ khi va chạm với mục tiêu, gây trạng thái bỏng. MP, 60, File Mastery LV4, 33, bị động, tăng sát thương kỹ năng hệ hỏa thêm 40. Mana Mastery LV6, 54, bị động, tăng sát thương những kỹ năng sử dụng MP thêm 60. Giảm tiêu hao các kỹ năng sử dụng MP đi 30. Điện giật LV2. 7. Chủ động, bắn một quả cầu sét về phía đối phương, gây sát thương lớn, gây trạng thái tê liệt, paralysis, không thể cử động trong một thời gian ngắn. MP, 45, Lightning Mastery LV2, 37, bị động, tăng sát thương kỹ năng hệ lôi thêm 20. Hừm, giờ XP để lên LV tăng thêm 200 điểm mỗi cấp à, lúc trước lượng XP để lên cấp tiếp theo chỉ tăng thêm 100 điểm mỗi cấp. Hắn từ LV20 lên 21 chỉ cần 2000 XP nhưng giờ từ LV21 lên 22 lại cần 2200 XP. Xem ra hắn phải cố gắng trên quái nếu không tốc độ tăng cấp của hắn sẽ bị chậm lại. Ngày mai là chủ nhật rồi, mình sẽ cày cấp cả ngày luôn. Từ giờ đến chủ nhật tuần sau nhất định phải lên được LV30. Đăng bởi admin, cách chương.